bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 122, thử màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu là một người khá keo kiệt, nhưng tuyệt đối không bao gồm việc đối xử với người yêu như vậy. Cô sớm đã định sẵn sẽ trả tiền, nhưng vừa rồi qua hỗn loạn, dẫn đến Tôn Miểu không kịp phản ứng. Đến khi đến dưới trung tâm mua sắm này, mới nhận ra họ chưa trả tiền bữa ăn. Cô hỏi Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy thì đơn giản trả lời rằng mình đã trả xong chuyện này. Một chuyện là một chuyện. Tô Thụy Hy không muốn bị người khác coi là tìm chuyện để trốn tiền ăn. Huống hồ số tiền hôm nay lấy ra từ túi cô, sau này sẽ được cô đòi lại từng đồng một. Tô Thụy Hy rất nhanh quên chuyện này. Cùng Tôn Miểu dạo quanh trung tâm mua sắm. Về cơ bản mỹ phẩm hàng hiệu đều ở tầng 1. Ngày chủ nhật người rất đông, gian hàng đầy ắp người. Một lúc không có nhân viên phục vụ đến, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy thì không sao. Ngược lại cảm thấy như vậy tốt hơn. Không ai đến làm phiền họ. Hai người rất thoải mái. Tôn Miểu, da em khá khô. Hơn nữa mỗi ngày phơi nắng gió, cần phải phục hồi và dưỡng. Tô Thụy Hy khá hiểu biết về mỹ phẩm, dẫn cô đến quầy hàng thường dùng, bắt đầu quét hàng. Tô Thụy Hy hiểu rõ Tôn Miểu, nên một lúc đã quét cho cô một loạt thứ, mà cô còn nhớ đến tình hình tài chính của Tôn Miểu. Đại khái tính toán mức giá mà Tôn Miểu có thể chấp nhận, rồi chọn những món tương ứng. Thực ra Tô Thụy Hy muốn trực tiếp tặng, những thứ này cộng lại cũng không đắt bằng bữa ăn vừa rồi. Với Tô Thụy Hy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vừa rồi trong xe, khi đề cập đến việc đã trả tiền bữa ăn, Tô Thụy Hy cũng chú ý đến biểu hiện có chút thất vọng và lương tâm bất an của Tôn Miểu. Có lẽ cô ấy muốn trả tiền bữa ăn, chỉ là không ngờ xảy ra chuyện này, còn bị mình giành trước. Nếu lúc này lại trả tiền, thì đối với mối quan hệ của hai người không tốt. Tô Thụy Hy không dành chuyện yêu đương, nhưng mối quan hệ giữa người với người của cô không phải một mớ hỗn độn. Trừ phi là loại người như Trương Sắc cố tình mang ác ý đối xử với cô. Còn những người khác cơ bản đều có thể hòa hợp. Cô có thể chịu đựng được em gái hai phóp, thì còn gì không làm được chứ? Vì vậy Tô Thụy Hy rất rõ ràng, đến lúc này thì không nên trả tiền nữa. Tôn Miểu cũng không định để Tô Thụy Hy trả. Cô còn đang tìm một món quà phù hợp cho Tô Thụy Hy. Khi thử son môi, Tôn Miểu cũng đang suy nghĩ mua tặng Tô Thụy Hy. Tuy nhiên, quá trình thử son môi này khá thú vị. Trước đây thử trực tiếp trên cánh tay đã hơi lỗi thời. Bây giờ là phương pháp thử bằng màng bọc thực phẩm. Nhân viên bán hàng theo họ khi họ bước vào khu vực son môi. Thực ra ngay từ khi nhìn thấy họ cầm giỏ nhỏ lấy không ít đồ, nhân viên đã có ý định đến, nhưng hai người đứng quá gần nhau, nhân viên không thể chen vào. Giờ mới tìm được cơ hội, cô ấy lấy từ túi ở eo ra một cuộn màng bọc thực phẩm, là loại đặc biệt đặt làm riêng cho cửa hàng của họ. Sau khi kéo màng bọc ra, đắp lên môi, rồi thoa son lên là được. Qua lớp màng bọc, có thể thấy màu son trên môi mình trông như thế nào. Nếu muốn tô trực tiếp lên môi, có thể lật ngược màng bọc lại, dùng môi mím son lên, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng tán đều. Như vậy sẽ không tiếp xúc với người khác, mà vẫn biết được màu son. Tô Thụy Hy lấy màng bọc, rồi bảo nhân viên bán hàng rời đi trước. Nhân viên bán hàng không nhận ra Tô Thụy Hy, vì bình thường cô không đến quầy trực tiếp mua sắm, mà chọn những thứ mình muốn qua ứng dụng nhỏ. Tự nhiên sẽ có người của quầy giao hàng tận nhà. Thậm chí nếu quầy không có hàng, trụ sở chính cũng sẽ điều hàng về. Nếu cô muốn một nơi yên tĩnh, chỉ cần xuất trình tài khoản VIP của mình cho nhân viên bán hàng là được. Nhưng không cần thiết, cô thích cùng Tôn Miểu hơn. Dù người đông chen lấn, cũng có cảm giác náo nhiệt ồn ào. Ngoài sự ồn ào náo nhiệt, hai người họ ở góc rất thoải mái. Tôn Miểu cầm màng bọc, áp môi lên, hai tay giữ hai bên màng bọc, căng ra. Tô Thụy Hy với kinh nghiệm nhiều hơn trong giới mỹ phẩm, phụ trách chọn màu, rồi thôi cho Tôn Miểu. Tôn Miểu không thuộc kiểu người đẹp sắc sảo, mà toát lên vẻ trong sáng và đầy sức sống. Trong tình huống này, màu quá đậm không phù hợp với cô, màu tươi tắn mới là lựa chọn tốt nhất cho Tôn Miểu. Tô Thụy Hy chọn một thỏi son màu hồng anh đào, từ từ vẽ cho Tôn Miểu. Qua một lớp màng bọc, thực tế cảm giác không tốt lắm, nhưng vô thức, Tô Thụy Hy lại nghĩ đến cảm giác môi của Tôn Miểu. Cô quá quen thuộc với cảm giác môi của Tôn Miểu rồi. Dạo này số lần hai người hôn nhau tăng vọt. Nghĩ đến điều này, Tô Thụy Hy có chút ngại ngùng, đến tai cũng hơi đỏ. Cô giả vờ vuốt tóc, nói, bên này người khá đông, hơi nóng. Nhưng khi tô xong son, cô cảm thấy màu này thật sự rất hợp với Tôn Miểu. Màu tươi tắn kết hợp với nụ cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Không thể hợp hơn, chỉ là tư thế Tôn Miểu cầm màng bọc, lộ ra chút vẻ ngốc nghếch. Tô Thụy Hy không nhịn được, tay vẫn cầm son, ngón tay khép lại che nhẹ môi. Khẽ cười, màu này đẹp đấy, đẹp sao? Ừ. Rất hợp với em. Có muốn thử trực tiếp lên môi không? Được. Lật ngược màng bọc lại, Tôn Miểu nhẹ nhàng mím môi, giống như mím phấn má. Son dính lên môi cô, nhưng chưa được tán đều. Tô Thụy Hy tiến lại gần một chút, đặt thỏi son xuống, thay vào đó đưa ngón tay ra. Đầu ngón tay giữa của cô vuốt nhẹ môi Tôn Miểu, từ từ tán đều son môi. Làm xong những việc này, cô mới gật đầu, nhận xét, đẹp, cứ như vậy, họ lại thử thêm vài màu khác. Tô Thụy Hy quả không hổ danh là tiền bối giới mỹ phẩm, những màu cô chọn đều rất hợp với Tôn Miểu. Nhân lúc cô đang chọn, Tôn Miểu cũng không rảnh rỗi, lén lút dùng thẻ thử màu son thử vài màu son, rồi tìm những màu Tô Thụy Hy thường dùng nhất. Chọn hai thỏi bỏ vào giỏ mua sắm. Khi thanh toán, Tô Thụy Hy đứng bên cạnh, nhưng rất nhanh bị Tôn Miểu đánh lạc hướng, nói mình có bộ nước hoa muốn mua nhưng quên lấy. Khi Tô Thụy Hy trở lại, hai thỏi son đã được nhân viên quét mã và bỏ vào hộp đóng gói. Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tất cả được quét xong, cô lập tức lấy điện thoại ra thanh toán. Dáng vẻ đó như sợ Tô Thụy Hy lại giành trả tiền trước. Tô Thụy Hy đứng bên cạnh nhìn, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên, vừa rồi em ấy đang cảm thấy lương tâm cắn rứt vì buổi trưa không tự trả tiền. Tô Thụy Hy hiểu rõ, chuyện này cũng không tranh giành trả tiền với Tôn Miểu. Giờ đã đi dạo một vòng trung tâm thương mại, biết Tôn Miểu thích gì, phù hợp gì. Sau này cô có thể trực tiếp mua mang về nhà, nhờ người giúp việc đặt lên bàn trang điểm, bàn rửa mặt trong phòng Tôn Miểu. Còn sợ không có cơ hội mua cho Tôn Miểu sao? Hai người lại dạo thêm một lúc, nhưng cuối cùng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng từ chuyện buổi trưa. Không lâu sau thì về nhà, buổi tối Tôn Miểu nấu bữa tối, sau khi nấu xong lấy cớ là có chút mồ hôi, định tắm trước. Nhưng mục đích thực sự là để chuyển lậu hai thỏi son tặng Tô Thụy Hy. Cô tắm xong, sấy khô tóc, liền lén lút nhét hai thỏi son vào túi quần. Khi Tôn Miểu xuống lầu, Tô Thụy Hy đang ngồi trước bàn ăn xem điện thoại. Thấy Tôn Miểu xuống liền gọi cô cùng ăn. Hai người ngồi đối diện, như mọi khi, nói chuyện không liên quan. Hôm nay nói nhiều nhất, vẫn là về quản lý và đầu bếp. Tô Thụy Hy còn nhận được không ít tin nhắn từ em gái Hai Phóp. Giờ đang kể cho Tôn Miểu nghe. Đầu bếp hôm nay, gần đây có chút không vững vàng. Viên Phúc Lâu vừa mời một đầu bếp Hoài Dương mới. Trẻ hơn, tay nghề nấu ăn cũng tốt hơn. Địa vị của ông ta chắc chắn sẽ giảm mạnh. Hơn nữa Viên Phúc Lâu là nhà hàng tư nhân. Không cần hai đầu bếp Hoài Dương. Có lẽ chính là để thay thế đầu bếp hiện tại mà mời về. Tôn Miểu suy đoán mở rộng. chị Tô Tô không phải nghi ngờ đầu bếp và quản lý cùng nhau biển thủ công quỹ sao? Vậy có khả năng bà chủ cũng phát hiện ra, nên mới muốn thay đầu bếp. Cũng có khả năng này. Ngày hôm sau Tô Thụy Hy phải đi làm, còn Tôn Miểu được nghỉ. Tô Thụy Hy bảo Tôn Miểu đừng dậy sớm nấu ăn cho mình nữa. Cô ấy có thể ăn tạm thứ gì đó là được. Tôn Miểu nghĩ một lúc, rồi vẫn trả lời, chưa em sẽ mang đến cho chị. Không sao đâu, nghe vậy, nụ cười của Tô Thụy Hy không giấu nổi. Được, buổi tối vẫn như mọi ngày. Chuyện hôm nay dường như đã tan biến, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hai người. Khi trở về lầu trên, chuẩn bị về phòng ngủ, tay Tôn Miểu nắm chặt hai thỏi son trong túi quần, mới gọi, chị Tô Tô, đợi chút. Tô Thụy Hy có chút nghi hoặc, sao vậy? Tôn Miểu mím môi, lấy hai thỏi son từ trong túi ra, nói ra thì hơi xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô tặng quà cho ai. Kiếp trước cô quá nghèo, hoàn cảnh của cô những người quen đều biết, 18 năm đầu ở cô nhi viện, mọi người đều là trẻ mồ côi nên cũng không cần trao đổi quà. Tự lo tốt cuộc sống của mình đã là may. Đi học, thực ra cô cũng không có nhiều bạn bè. Tôn Miểu biết mình là người đồng tính từ rất sớm. Cô cố ý tránh xa các bạn nữ cùng tuổi, nên ít bạn, những người bạn thân thiết thì biết tình hình của cô. Tự nhiên cũng không để cô tặng quà. Sau này đi làm, người thân thiết nhất là bạn cùng phòng trọ. Cô cũng từng nghĩ đến việc tặng quà sinh nhật, nhưng bạn cùng phòng là người khá ngại phiền phức, trực tiếp từ chối với lý do, giờ cậu tặng mình, đến lúc đó mình lại phải tặng lại cậu. Nghĩ quà sinh nhật thật phiền phức. Thôi không cần đâu, Tôn Miểu biết, người ta thực sự có lòng tốt, nên cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên Tôn Miểu tặng quà cho người khác. Khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Quan trọng nhất là cô không biết Tô Thụy Hy có thích hay không. Cô không biết Tô Thụy Hy dùng son hãng nào. Nhưng cô biết những thứ Tô Thụy Hy dùng chắc chắn không rẻ. Khi chọn, cô đã cố gắng chọn loại đắt nhất có thể. May mắn là dù sao son cũng khá nhỏ gọn. Dù có đắt thì giá cả vẫn có thể chấp nhận được. Không như nước hoa hay tinh chất, động một cái là mấy nghìn tệ. Nhưng dù vậy, hai thỏi son này cũng mất của Tôn Miểu 1.800 tệ. So với những thỏi son 2.300 tệ của cô, cái này rõ ràng là đắt đỏ. Tiêu tiền cho bạn gái của mình, Tôn Miểu không thấy sót, chỉ là lo lắng thứ cô mua Tô Thụy Hy sẽ không thích. Giá cả chắc chắn không bằng của Tô Thụy Hy. Nếu màu sắc thực tế cô ấy cũng không thích thì sao? Sự lo lắng này tràn ngập trong lòng Tôn Miểu. Cách chương.